Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thiếp thân vật. Sở Lưu Mộng buồn bã lắc đầu, đứng dậy cũng không quay đầu lại đi hướng phòng tắm, chỉ để lại Đường Mạn Uyển thần sắc phức tạp trông coi hắn cô độc bóng lưng. Sở Lưu Mộng ở Đường Mạn Uyển nhìn soi mói, cước bộ trọng đi vào phòng tắm, sau đó hung hăng khóa trái, thở hổn hển cởi quần áo ra, biến ra nộ ngẩng đầu đại linh, có chút dữ tợn, MMP, thật là xem thường Đường Mạn Uyển mị lực, nếu như trễ nữa đi một hồi. Ân, hồi tưởng lại sữa rửa mặt tuyệt diệu xúc cảm, độc thân cẩu nhóm là tuyệt đối không lãnh hội được. Sở Lưu Mộng hồi tưởng lại thấm vào ruột gan mùi thơm của cơ thể Dương Chi Ngọc vậy ra thịt. Hắn thống khổ hai mắt nhắm nghiền, tay phải chậm rãi xuống phía dưới, nhưng mà sắp đụng phải thời điểm lại đột nhiên dừng lại. Hắn mắt lườm một cái, mắt lộ ra thần tình kiên quyết, mở ra nước lạnh tới lạnh thấu tim, tỉnh táo lại, lần nữa nổi lên dưới cảm tình. Nguyên bản Sở Lưu Mộng kỹ xảo là hành văn liền mạch lưu loát. Cho dù trước đây thông đồng Trần Hoa Minh thời điểm cũng là từ không cần lần thứ hai nổi lên. Thế nhưng đêm nay Đường Mạn Uyển hữu ý vô ý câu dẫn cũng là biến số lớn nhất. Ân, đối thủ rất cường đại. Hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Có thể ngày mai, chậm nhất là hậu thiên. Hắn phải trở về Thanh Hà rồi. Cho nên kiên quyết không thể thất bại. Sở Lưu Mộng mặc quần áo tử tế đi ra phòng tắm, vành mắt hồng hồng, điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng vô luận Đường Mạn Uyển hỏi thế nào hắn, hắn tuy nhiên cũng cái gì cũng không nói, chỉ là tầm mắt rủ xuống. Ta không sao, ngủ đi. Đường Mạn Uyển thở dài, loại này đem mình phong bế nhân tài là khó khăn nhất, thoải mái a. Thế nhưng không có cách nào, mình cũng không tốt cưỡng bức, chỉ muốn vừa cảm giác sau đó, đối phương hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Đường Mạn Uyển đối với Sở Lưu Mộng hoàn toàn không có cảnh giác. Bằng cơ bắp giấu ngọc cốt, áo lót lĩnh lộ bộ ngực sữa, điều này làm cho Sở Lưu Mộng trong lòng đấu tranh thật lâu. Tà niệm cùng thiện niệm vẫn chém giết lẫn nhau đến sáng sớm. Tha Phương mới ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Sở Lưu Mộng chậm rãi mở mắt, một luồng mặt trời chiều chiếu vào. Đường Mạn Uyển ngồi ở trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách đang lẳng lặng mà đọc. Ngươi đã tỉnh. Đường Mạn Uyển nhận thấy được động tĩnh, để quyển sách xuống, long liễu long tóc, một cười thản nhiên, nắng chiều chiếu sáng ở trên mặt, khuynh thành tuyệt thế. Sở Lưu Mộng vừa mới tỉnh ngủ, lại chứng kiến tốt đẹp như thế một màn, có chút xem ngây người, trong lòng chưa phát giác ra sinh ra nồng nặc hoài niệm tình. Phảng phất thời gian ngược lại chuyển đến trung học, hắn vẫn học sinh trung học đệ nhị cấp, trong lớp từ trộm ngủ chung tỉnh lại, ngồi cùng bàn, nụ cười này khiến người ta ghi khắc một cái sinh. Khiên quải trọn đời, kỳ tố nhược hà, xuân mai chán tuyết, kỳ khiết nhược hà. Thu cúc bị xương, kỳ tịnh nhược hà, tùng sinh không cốc, kỳ diễm nhược hà, hà ánh trừng đường, làm sao vậy? Chứng kiến Sở Lưu Mộng thất thần, Đường Mạn Uyển nghiêng đầu, không có việc gì. Sở Lưu Mộng đầu phản ứng lại, điều chỉnh tâm tình, nhàn nhạt nói, mấy giờ rồi rồi, ngươi thật là có thể ngủ, hiện tại nhanh 4 giờ rồi. Sở Dương còn gọi điện thoại qua đây hỏi chúng ta từ lúc nào xuất phát đâu. Đường Mạn Uyển nhẹ nhàng chọc chọc Sở Lưu Mộng mặt của, lại cười nói, ta đây đã thức dậy. Sở Lưu Mộng tự giễu cười, trong mắt lại là dạng như buồn bã. Đường Mạn Uyển nhíu nhíu mày, nàng thật muốn biết Sở Lưu Mộng là bởi vì cái gì mà cảm thấy bi thương. Thế nhưng Sở Lưu Mộng nhưng bây giờ sống chết không nói. Cái kia vẫn cổ vũ của nàng tốt khuê mật cư nhiên biến thành như vậy. Điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Sở Lưu Mộng đi vào phòng rửa mặt. Đường Mạn Uyển lúc này mới nhớ tới. Được rồi, nhà cụ chỉ có một bộ, ta gọi điện thoại làm cho trước sân khấu cho nữa một bộ đến đây đi. Không cần làm phiền, ta dùng ngươi thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng không chút nào ghét bỏ, rửa mặt xong tất, cùng Đường Mạn Uyển đi tìm Sở Dương tập hợp. Mặc dù kề vai chiến đấu qua, Đường Mạn Uyển đối với Sở Dương thái độ vẫn là lãnh lãnh đạm đạm. Điều này làm cho Sở Dương rất phiền muộn, sau đó tỉ mỉ hồi tưởng mình rốt cuộc nơi nào đắc tội qua Đường Mạn Uyển rồi. Đường Mạn Uyển đương nhiên sẽ không nói, mà Sở Lưu Mộng càng chắc là sẽ không nói. Huống chi hắn bây giờ còn đang sắm vai thương tâm tiểu cô nương đâu. Dọc theo đường đi, Đường Mạn Uyển muốn đùa cho hắn vui. Có thể là đối phương trong con người u buồn vẻ nhưng vẫn lái đi không được. Đến rồi Đông An thị, một nhà nổi danh nhà hàng, những người còn lại đều còn chưa tới. Ba người ngồi một hồi, Sở Lưu Mộng túi điện thoại di động vi vi chấn động một cái. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Sở Lưu Mộng đứng lên, ta cùng đi với ngươi a. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển rất là lo lắng Sở Lưu Mộng trạng thái tinh thần. Không cần, ta muốn một người lãnh tĩnh một hồi. Đường Mạn Uyển đành phải thôi. Sở Lưu Mộng đi ra nhà hàng, Trương Hoán đang ở khúc quanh chờ đấy hắn. Cái này là dấu bé thanh tịnh kinh, dấu lớn tâm pháp. Trương Hoán đem một tấm xếp A4 giấy đưa cho Sở Lưu Mộng. Dấu bé thanh tịnh kinh, dấu lớn nguyên văn cũng không khó được. Dù sao chỉ là nói ra trụ cột điển tịch, trên mạng tùy tiện lục soát một chút thì có. Khó có được là vận hành tâm pháp. Tâm pháp này rõ ràng cho thấy Trương Hoán nhất bút nhất họa viết ra. Cũng không biết có phải hay không là cùng Sở Vân Linh giống nhau sử dụng pháp thuật khống chế ngòi bút viết. Thế nhưng nét chữ này tinh tế mạnh mẽ, không hề lạo thảo địa phương. Hiển nhiên là vô cùng dụng tâm. Chữ viết của ngươi thật là đẹp mắt đâu. Thực sự là rất cảm tạ. Sở Lưu Mộng tiếp nhận nói cảm tạ. Tử Uyên cô nương qua khen. Trương Hoán dường như khiêm tốn. Kỳ thực mi phi sắc vũ. Hắn kỳ thực viết 5 phần. Từ ban đêm viết lên sáng sớm. Sau đó chọn lựa chính mình nhận thức là tốt nhất một phần đưa cho Sở Lưu Mộng. Nghe xong Sở Lưu Mộng cảm tạ, hắn cảm thấy mọi thứ đều là đáng giá. Hơn nữa dấu bé thanh tịnh kinh, dấu lớn tâm pháp bản thân cũng không phải là thứ chân quý gì. Trương gia cũng đối ngoại ở trên mạng bán ra. 1/998 miễn cước phí. Ta thực sự không phải biết rõ làm sao cảm ơn ngươi cho phải đây. Sở Lưu Mộng cười cười. Đột nhiên trên tay cầm màu trắng vận động cổ tay mang hái xuống. Trên người ta cũng không còn mang thứ chân quý gì. Cái này đưa ngươi đi. Cho rằng tạ lễ. Cái này cổ tay mang là ngày hôm qua cùng Đường Mạn Uyển đi dạo phố thời điểm mua. Cũng liền chừng 20 đồng tiền. Bản chính là vì ngày hôm nay chuẩn bị. Thế nhưng Trương Hoán cũng không biết. Hắn chỉ nói là Sở Lưu Mộng thiếp thân vật. Mà hắn nguyên bản hạ quyết tâm, nếu như Sở Lưu Mộng cấp cho hắn thù tạ ơn, hắn nhất định phải kiên quyết cự tuyệt. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Lưu Mộng vươn cánh tay kia, chưa phát giác ra có chút ngây người. Cánh tay kia như mỡ dê, như ngọc ngó sen, óng ánh trong suốt, đẹp đến giống như một món tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta ôm vào trong ngực thưởng thức. Lư bên người tựa như trăng, cổ tay trắng đông lại xương tuyết, màu trắng kia vận động cổ tay mang trước vẫn đeo vào của nàng không rãnh trên cổ tay. Trương Hoán trong lòng rất không chịu thua kém, phác thông nhảy. Cơ hồ là không do dự liền tiếp nhận rồi, hắn tâm hoa nộ phóng, trong lòng đem điều này thông thường cổ tay mang trở thành thế gian nhất bảo vật chân quý. Ngươi không ngại keo kiệt thì tốt rồi. Sở Lưu Mộng khẽ mỉm cười một cái. Còn có một việc, muốn mời Trương công tử hỗ trợ. Chuyện gì? Cứ việc nói. Trương Hoán vỗ ngực nói. Không biết Trương công tử có nghe nói hay không qua Trương đạo khôi cái này nhân loại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.